Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2367, lên bờ đại giới. Làm đinh tai nhức óc, tiếng vang trên mặt biển vang lên. Từng chiếc phi long chiến hạm ánh lửa ngút trời. To lớn thân thuyền tứ phân ngũ liệt, tan ra thành từng mảnh đồng dạng tê liệt ngã xuống tại bờ biển phía trước. Vô số toái phiến theo sóng biển tứ tán cuốn đi. Mười mấy tàu chiến hạm liên tiếp úp sấp tại bờ biển phía trước. Cự tiếng nổ lớn để quan chiến các người chơi trong tai nghe đều cảm thấy màng nhĩ run lên. Nhìn lấy bị xử lý 18 chiếc phi long chiến hạm, các người chơi trong lòng không khỏi cảm thán. Đây đều là từng đống tiền mặt a, bây giờ cứ như vậy uổng phí hết, tức khiến cho chúng nó cưỡng ép vọt tới trên bờ biển. Cũng cam đoan phía trên người chơi thành công đổ bộ, thế nhưng là đổ bộ cùng chiếm lĩnh hòn đảo, cái này có thể là hai chuyện khác nhau. Đang quan chiến các người chơi trong mắt, cũng không có bởi vì Bắc Mỹ khu quân đoàn thành công đổ bộ mà cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ ngược lại là đối với mấy cái này nhóm đầu tiên đổ bộ quần đảo mấy chục ngàn Bắc Mỹ khu các người chơi vận mệnh, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn hắn mới vừa lên bờ, chuẩn bị tập kết đội hình chờ đợi đến tiếp sau viện quân thời điểm. Theo hòn đảo ba phương hướng, đã có lít nhà lít nhít thuẫn chiến sĩ vây quanh đến. Phía sau bọn họ theo sát lấy đại lượng chiến sĩ người chơi. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Ngay tại thuẫn chiến sĩ quân đoàn phía trước, vô số hư ảnh lặng yên tiến lên, thì giống như quỷ mị nhanh chóng hướng về đường ven biển phóng đi. Hoa Hạ khu thích khách quân đoàn xuất động. Minh ca, ta đi giết địch. Phạm Hoa thanh âm hưng phấn vang lên. Xuất lĩnh thích khách quân đoàn chuẩn bị đánh lén trên bờ biển địch quân thích khách thủ lĩnh. Chính là đã online vài phút ra hỏa này. Hắn nghe nói địch nhân đổ bộ. Thích khách quân đoàn chuẩn bị trước triển khai đánh lén hành động thời điểm. Liền rốt cuộc kìm nén không được theo trên chiến hạm bò bên trên hòn đảo. Tạm thời từ bỏ chỉ huy hạm đội quyền, chạy tới chỉ huy thích khách quân đoàn. Tại hắn thực chất bên trong, hắn vẫn là cái ưa thích hướng ở phía trước thích khách người chơi. Người cẩn thận một chút, chớ cúp, Lý Minh im lặng nói. Hắn biết gia hỏa này không chịu ngồi yên, riêng là bọn thích khách trùng phong thời điểm. Mấy phút trước, cùng ngày nhai xuất lĩnh hạm đội bắt đầu hướng Hoa Hạ khu trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Tất cả cùng bạn bè rốt cục đến khu vực, từng cái không kịp chờ đợi vọt tới đăng nhập ở giữa. Liền y phục cũng không kịp đổi liền nhanh chóng online. Hiện tại toàn thể hạch tâm chỉ huy tầng đúng chỗ, Lý Minh đã để bọn họ bắt đầu chia tán chỉ huy các đại chiến trường. Đương nhiên, mỗi người đều phân phối một cái cao tầng liên lạc quan. Bọn họ mệnh lệnh nhất định phải từ những thứ này liên lạc quan thay chuyển đạt. Chậm rãi để cùng bạn bè phai nhạt ra khỏi quan chỉ huy chức vị. Cho nên Hoa Tử muốn xông lên phía trước nhất giết địch. Lý Minh cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, bọn thích khách nhanh chóng vọt tới trước. Bọn họ ẩn thân trạng thái địch nhân nhìn không thấy. Nhưng làm phe thứ ba quan chiến toàn thế giới các người chơi đều nhìn rõ ràng. Từng cái nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thích khách đến, bọn họ tiêu rồi. Cơ hồ mỗi một cái quan chiến các người chơi chăm miệng một lời lên tiếng kinh hô. Mắt thấy trên bờ biển những cái kia không biết làm sao Bắc Mỹ khu các người chơi. Còn tại sắp xếp đội hình chờ đợi đến tiếp sau hạm đội đến bờ bảo hộ. Hồn nhiên không biết đại họa lâm đầu. A, một tiếng hét thảm vang lên. Một tên thân hình cao lớn tay nâng trọng thuẫn Bắc Mỹ khu nam tử khôi ngô. Vị trí hiểm yếu ở giữa huyết quang lóe lên. Ngay sau đó bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Một đôi hàn quang lấp lóe dao găm không ngừng xẹt qua hắn cổ họng. Sau đó như quỷ mị xoay người một cái. Liền tránh tại hắn sau lưng bắt đầu liên tục phía sau lưng đánh lén. Đồng dạng tình huống tại vô số Bắc Mỹ khu các người chơi trên thân xuất hiện. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Từng cái các người chơi không ngừng ngã xuống đất. Dọa đến nó Bắc Mỹ khu người chơi tranh thủ thời gian nhấc lên vũ khí chuẩn bị phản kích. Nhưng là bọn họ vừa định muốn khóa chặt địch nhân. Chính mình ngược lại là thân hình cứng ngắc. Đỉnh đầu xuất hiện một cái dị thường trạng thái ký hiệu. Sau đó bọn họ trước mắt cũng đều tự hiện ra một cái thon gầy bóng người. Hoa Hạ khu thích khách quân đoàn nhân số rất nhiều. Bọn họ muốn thì không xuất thủ. Vừa ra tay chính là khóa chặt đại lượng địch nhân. Không cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Từng dãy Bắc Mỹ khu người chơi kêu thảm lấy chỉnh tề đến cùng. Không dùng viễn trình quân đoàn cùng chiến sĩ quân đoàn đến đây thu hoạch. Bọn thích khách đã giải quyết trên bờ biển chiến đấu. 2-3 lần tước lật một tên Bắc Mỹ khu tráng hán. Phạm Hoa đá đá đối phương thi thể. Vẫn chưa thỏa mãn hướng nhìn bốn phía. Đường ven biển phía trên khắp nơi đều là thích khách quân đoàn hắc ảnh. Mặt đất đổ đầy còn chưa đổi mới Bắc Mỹ khu địch nhân thi thể. Không đến 10 phút đồng hồ, thích khách quân đoàn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Không có giết đầy đủ, chưa đủ nghiền, chúng ta rút lui trước. Phạm Hoa phất phất tay, dẫn theo thích khách quân đoàn cấp tốc rời đi. Giữa không trung còn phiêu đãng lít nhà lít nhít màu đen chùm sáng. Bắc Mỹ khu bị ám sát tất cả người chơi. Bọn họ tuy nhiên bỏ xuống, nhưng bọn hắn thượng đế thị giác y nguyên để bọn hắn rõ ràng xem hết toàn bộ giết hại quá trình. Thượng đế a, bọn họ thật là ma quỷ. Ta tuyệt đối không muốn cùng Hoa Hạ khu quân đoàn đối chiến. Bọn họ cái gì đều làm ra được. Thánh ngăn la nhóm phù hộ. May mắn Hoa Hạ khu là chúng ta minh hữu. Chấm ngoặc kép, một trận đồ sát về sau. Trên bờ biển lại là sạch sẽ. Bọn thích khách phi tốc rút đi. Bởi vì đối diện Bắc Mỹ khu nhóm thứ hai chiến hạm ngay tại cường thế vọt tới. Nhóm đầu tiên chiến hạm hủy diệt. Nhường ra ánh cam quần đảo đường ven biển. Hàng thứ hai phi long hạm đội sức bền giá trị một mực bảo trì rất an toàn. Bây giờ lần nữa vọt tới. Đối mặt đầy trời công kích bọn họ lại không dùng đặc biệt đừng lo lắng. Thực có thể cho phi long chiến hạm tạo thành lớn nhất thương tổn. Y nguyên vẫn là cái kia bốn tòa thánh quang pháo tháp. Bọn họ mỗi một lần phát ra kim sắc quang cầu. Chúng đích chiến hạm địch sau đều có thể đánh dụng bọn họ một đoạn thật dài sức bền giá trị. So với mưa tên cùng thạch đạn dày đặc bao trùm. Hiệu quả trọn vẹn cường đại gấp 3 trở lên. Dù sao phi long chiến hạm hộ giáp kiên dày. Tầm thường máy móc vũ khí đối bọn nó uy hiếp có hạn. Chỉ có năng lượng pháo tháp có thể xuyên thấu bọn họ kiên cố hộ giáp. Trừ cái đó ra, dưới đáy biển thủy lôi có thể tránh đi phi long chiến trên thân hạm hộ giáp. Theo đáy thuyền phía dưới tạo thành không tầm thường mức thương tổn. Nhưng là thánh quang pháo tháp tổng cộng chỉ có 4 tòa. Mỗi một lần đòn công kích bình thường phát xạ tốc độ chậm chạp. Trên không trung còn muốn phi hành một đoạn thời gian. Cho nên số lớn phi long chiến hạm vẫn là duy trì 90% trở lên sức bền giá trị. Điên cuồng hướng về quần đảo bờ biển phóng đi. Vừa mới 18 tàu chiến hạm thảm trạng. Cùng mấy chục ngàn quân đoàn người chơi bị đối phương thích khách vô tình đồ sát. Đã để toàn thể Bắc Mỹ khu các người chơi phẫn nộ dị thường. Bọn họ chỉ muốn tranh thủ thời gian tạt vào bờ một bên. Cùng địch nhân triển khai mặt đối mặt chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn họ hoàn toàn không biết. Địch nhân đã biên tốt một cái lưới lớn. Mà chính bọn hắn thì giống như thiêu thân. Không ngừng tự chui đầu vào lưới. Từ khi Lý Minh đoán được đối phương hôm nay bảo đảm lớn nhất là phòng ngự kết giới về sau. Bắc Mỹ khu xuống tràng cũng đã định trước. Ngươi có phòng ngự bảo hộ. Trên biển bắt ngươi không có cách. Vậy liền để ngươi lên đảo. Đáng tiếc các ngươi không có năng lực chiếm lĩnh hòn đảo. Số lớn hạm đội trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng về hòn đảo vọt tới. Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy y nguyên tin tưởng, chỉ cần chờ Phi Long chiến hạm khống chế quần đảo đường ven biển, Kim Quang hạm đội theo sau viễn trình áp chế, những hòn đảo này thủy chung cũng sẽ ở bọn họ công kích đến bị chiếm cứ. Cầm xuống mảnh này quần đảo phòng tuyến, tương đương Hoa Hạ khu gần biển tuyến đường đi toàn diện mở ra. Bọn họ hơi chút điều chỉnh liền có thể tiến quân thần tốc Hoa Hạ khu lục địa đường ven biển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.